Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1299, Miêu Hữu Phương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sư, đêm dài đằng đẵng, nên song tu rồi hứa thất an làm bộ không nghe thấy nàng quát, tự mình cởi quần áo. Trường bào cởi xuống, tùy tay vứt ở một bên, rất nhanh áo trong cũng cởi xuống, thân trên cường tráng, tràn ngập nam tính dương cương của hứa thất an lộ ra ở trong mắt Lạc Ngọc Hành. Hơi thở của nàng chợt dồn dập thêm vài phần, phẫn nộ đứng dậy. Ngươi không cút, ta đi, dứt lời, ngay cả giày cũng chưa xỏ, lập tức xuống giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Hứa thất an túm chặt cánh tay của nàng, trong dãy giụa, hai người song song ngã trên giường. Ở trong tiếng rên rỉ của Lạc Ngọc Hành, hứa thất an cảm giác được ngực mang thứ nào đó mềm mại cao ngất đè ép thật sâu. Bốp, Lạc Ngọc Hành trở tay tát một cái. Thanh thúy vang dội. Trong bóng đêm, hai người bảo trì tư thế té ngã, nam trên nữ dưới, hai đôi mắt đối diện. Không khí ái muội lên men ở giữa bọn họ, Lạc Ngọc Hành hít hơi thở nam tính, cảm nhận được hắn hít thở nóng rực, hai má nóng rát, ánh mắt dần dần mê ly. Nàng không thể làm phản thân thể của mình, nàng cần song tu để xua tan nghiệp hỏa. Vì đối kháng nhu cầu của thân thể, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cắn rách môi, đạt được tỉnh táo ngắn ngủi. Sau đó lại vung bàn tay. Nhưng một lần này nàng chưa thể thành công. Cổ tay bị hứa thất an túm chặt, bị đặt ở đỉnh đầu. Tiếp theo, một tay khác cũng bị đè lại. Hứa thất an cúi đầu, hôn nhẹ má Lạc Ngọc Hành, làn da nhẵn nhụi, mùi thơm phả vào mũi. Hắn hôn khuôn mặt mấy cái, liền mang môi vùi vào cổ quốc sư, hoặc liếm hoặc hít hoặc hôn. Thân thể yêu kiều của Lạc Ngọc Hành cứng ngắc, cả người nổi da gà. Nàng sững sờ nhìn tấm màn ở đỉnh đầu, trong mắt có mê mang, xấu hổ, kháng cự, cùng với một tia mê luyến. Cho dù là đêm qua, nàng cũng chưa từng trải qua nụ hôn thân thiết như thế. Loại cảm thụ mới lạ này vừa xấu hổ vừa trầm mê, nàng chậm rãi tuân theo ý chí trong tâm, không kháng cự nữa. Lúc này, bên tai truyền đến thanh âm của hứa thất an. Quốc sư, thả lòng chút, trước lạ sau quen. Sáng mai ta liền nằm trên giường bất động, đổi ngươi tới. Lạc Ngọc Hành giận dữ, đưa tay đi xé miệng của hắn. Hai người kịch liệt đấu tranh, giường theo đó lay động, suýt nữa đánh nhau. May mắn lúc này Lạc Ngọc Hành chịu khổ nghiệp hỏa thiêu thân, một thân tu vi không thể thi triển, nếu không hứa thất an đã bị một phát lưu tinh kiếm đưa đi xa 800 dặm. Hứa thất an túm chặt chăn bông gấp chỉnh tề, che phủ bọn họ, hai người ở trong chăn tiếp tục vặn vẹo. Từ từ, Lạc Ngọc Hành phản kháng càng lúc càng nhỏ, cuối giường, một đôi bàn chân nhỏ trắng noãn linh lung lộ ra, tiếp theo, một đôi chân to đè lên. Theo gót chân nho nhỏ đột ngột căng cứng, mờ u bàn chân gấp khúc như cánh cung, toàn bộ dãy giụa của Lạc Ngọc Hành theo đó biến mất. Hai tay nàng nắm chặt ga giường, môi đỏ mọng khẽ hé, ánh mắt trống rỗng nhìn màn che nóc giường, không động đậy như cam chịu. Không biết qua bao lâu. Tiểu tử chiếm hết tiện nghi kia như chưa thỏa mãn, chẳng biết xấu hổ nói. Quốc sư, đến, lật người lại, hứa thất an, người đừng quá đáng. Lạc Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi, lại bắn đầu vặn vẹo đánh nhau. Quốc sư, người có muốn biết đầu gối mình có thể đụng tới bả vai hay không? Hứa thất an, người tìm chết sao? Thử xem, hôm sau, sáng sớm, bên giường, trên mặt đất ném bừa bãi váy lụa, áo trong màu trắng. Cái yếm màu trắng thêu hoa sen, đai lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa thất an cảm giác có thứ ướt át mềm mại không ngừng đảo qua ở trên mặt, khiến hắn không thể an tâm ngủ nữa. Trong mơ hồ mở mắt ra, dung nhan tuyệt đẹp của Lạc Ngọc Hành gần trong gang tấc, trong mắt nàng chứa tình ý, tinh tế hôn má, cổ cùng môi hắn. Trong đầu hứa thất an hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, không quá xác định lên tiếng. Quốc sư. Đây là quốc sư mà ta quen biết, là quốc sư lạnh nhạt như tiên tử, cao ngạo lạnh lùng cương liệt kia. Nhìn lại hình tượng quá khứ của Lạc Ngọc Hành, hứa thất an thật sự không thể mang nữ nhân rơi vào trong ái dục trước mắt đặt dấu. Với quốc sư Đại Phụng, Lạc Ngọc Hành mím môi, khẽ cười nói, người tối hôm qua không phải hôn rất vui vẻ sao? Cảm giác quả thật không tệ, hứa thất an đờ đẫn nằm, không dám có lấy một cử động nhỏ. Một đôi cánh tay trắng muốt của Lạc Ngọc Hành từ trong chăn vươn ra, ôm cổ hắn, dịu dàng nói. Tối hôm qua coi như ra sức, nhưng không đủ, ta vẫn muốn. Nhân cách, Dục, Hứa Thất An giật mình, mơ hồ có phán đoán, có lẽ là cái khác, trong thất tình còn có một nhân cách. Hỉ, cũng là cảm xúc phi thường chính diện, trong lòng hắn nói thầm, đối với đại mỹ nhân nghiêm nước nghiêng thành cầu hoan, Hứa Thất An đương nhiên sẽ không từ chối, xoay người một cái liền mang nàng đè ở trên người, tiếp theo, chăn bông phập phồng có trật tự. Ta vẫn muốn, được, ta vẫn muốn, thật là nhân cách, dục, được, ta vẫn muốn, quốc sư, dùng bữa trưa trước đi, tu vi của ngươi với ta, sớm không cần dùng bữa nữa. Không, ta hẳn phải dùng bữa, ta là võ phu mà. Có phải không được rồi hay không? Lạc Ngọc Hành giận dữ nói. À, ngươi sợ là không biết sự lợi hại của võ phu. Ta vẫn muốn, quốc sư, hoàng hôn rồi nha. Ta mặc kệ, ngươi có phải không được hay không? Hừ, ngươi quá xem nhẹ thể lực của võ phu rồi. Quốc sư, trời tối, để ta ăn miếng cơm đi. Một lần cuối cùng, được, quốc sư, ngươi không mệt sao? Bớt nói nhảm, ngươi hôm nay không được xuống giường. Quốc sư, trời sáng rồi. Một khắc nào đó, hắn từ trong chăn thò đầu, thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rõ. Trong nháy mắt này, Hứa Thất An vui quá mà khóc. Sau khi trời sáng, nhân cách chuyển đổi, nhân cách. Dục, sẽ rời khỏi, hắn có thể từ trong hang sói bỏ ra rồi. Từ giờ tí đêm qua bắt đầu, hai đêm một ngày, hắn thế mà thật sự chưa từng xuống khỏi giường. Rốt cuộc kết thúc rồi, hôm nay ai cũng không giữ ta lại được, Giê-xu đến đây cũng vô dụng, ta nói. Trong lòng Hứa Thất An nổi hung nghĩ, ham muốn trong mắt Lạc Ngọc Hành dần dần tiêu tán, ý nghĩa nhân cách bắt đầu chuyển đổi. Nàng ôm chăn ngồi dậy, nhìn giường hỗn độn không chịu nổi, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mang theo xấu hổ. Quốc sư, ta còn có việc cần làm, ngươi nếu là mệt, không ngại nghỉ ngơi thêm một lúc. Hứa Thất An chịu đựng thận đau mỏi, xốc chăn xuống giường, đang muốn cúi người đi nhặt quần áo rải rác ở trên mặt đất. Đợi một chút, Lạc Ngọc Hành đột nhiên giữ chặt tay hắn. Hứa Thất An vẻ mặt cứng ngắc quay đầu lại, thấy trong đôi mắt đẹp của mỹ nữ quốc sư bao hàm sợ hãi, nghe thấy nàng sợ hãi nói. Hôm nay ta nghiệp hỏa quấn thân, nói không chừng khi nào sẽ thiêu đốt mà chết. Ngươi song tu với ta trước một lần, bằng không ta sợ. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, gian nan giật giật khóe miệng. Nhưng chúng ta đã song tu một ngày hai đêm rồi, ngươi không có việc gì chứ? Cách chương.